Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vừa mới tiếp tục hỏi, đột nhiên liền nhìn thấy tên người đặt hàng chính là Giang Ninh. Sát thần mà cũng đặt hàng qua mạng sao? Đường Cung cảm giác hai chân mình đột nhiên có chút run rẩy. Giang Ninh, anh ta vĩnh viễn sẽ không quên cái tên này. Con quỷ đáng sợ đói nhà họ Bảo là bởi vì anh mà bị tiêu diệt. Thanh Môn là bởi vì anh mà tan rẽ bây giờ. Anh ta lại định giết Giang Ninh. Lệ Tuyên Hoành, tôi muốn đấm vào mặt anh mấy phát. Đường Cung chửi rủa trong lòng. Anh ta xoay người muốn chạy trốn. Ở cửa xuất hiện một bóng người. Đồ ăn của tôi đến rồi sao? Giọng nói truyền đến. Cả người của Đường Cung lập tức bị đóng đinh ở đó. Không thể nhúc nhích. Cảm thấy tay chân không còn cử động được nữa. Nếu dám nhúc nhích thì sẽ chết. Anh có phải là anh Giang không? Người giao hàng mang theo mỉm cười hỏi. Là tôi. Lời nói đơn giản khiến Đường Cung cảm thấy lập tức rơi vào hầm băng. Anh ta đột nhiên muốn giết Lệ Tuyên Hoành. Đã rời khỏi Thanh Môn. Cố gắng sống sót vượt qua kiếp nạn mà bây giờ Nata lại rơi vào tay của Giang Ninh. Bốp. Đột nhiên. Một bàn tay đặt lên vai Đường Cung. Làm cho anh ta CVOO cùng kinh ngạc. Anh ta quay đầu lại. Thấy Giang Ninh đang nhìn mình. Anh cũng giao đồ ăn sao? Giang Ninh hỏi. Tôi, là tôi. Đường Cung nhanh chóng nói. Dứt lời, anh ta vội vã cười và đã chủ động nhặt lồng ấp cất lên. Tôi đang giúp đỡ. Mấy người anh ta, làm sao lấy được nhiều như vậy? Cho nên tôi đã đến giúp. Tôi sẽ giúp. Sau khi nói chuyện, Đường Công lập tức quay đầu lại. Anh A nhìn đám người mình mang theo. Các anh còn chần chờ gì nữa? Đồ ăn nguội lạnh, để nhân viên ăn đồ nguội. Lương tâm các người không cắn rứt sao? Ngay khi giọng nói vang lên, hàng chục người đang hối hả mang theo lồng ấp được đưa lên. Mấy nhân viên bán hàng đều giật mình đứng nhìn đến ngơ ngẩn. Thật là những người nhiệt tình. Giang Ninh để vài người Đường Cung đi lên lầu. Trong tay còn ôm theo lồng hấp ấm nóng. Khu văn phòng của tập đoàn Lâm Thị được chiếu sáng rực rỡ. Đường Cung nhìn chằm chằm hai mắt đang nhìn anh ta. Trong lòng đột nhiên có chút kinh hãi. Anh ta có cảm giác như một con cừu đã lọt vào bầy sói. Anh ta là một bậc thầy ở cấp độ này. Đồ ăn được mang đến Zoe. Không biết là ai hét lên. Một đám đã chạy tới. Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Hầu hết mọi người đều đã đến nước ngoài lần đầu tiên. Và cũng là lần đầu tiên ăn burger gà chính hiệu ở đây. Những người đó ập đến khiến mặt mày Đường Cung tái mét vì sợ hãi. Chiếc lồng ấp mà anh ta đang ôm gần như không giữ vững được mà rơi xuống đất. Cách chương.